Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1406, đều đáng chết. Lão đại, xin hỏi ta có thể đi sao? Một bàn tay đã phế bỏ Diêm Văn Bảo, là một khác cũng không muốn ở tại Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên cho hắn tạo thành tâm lý. Để hắn lúc này liền một câu hoàn chỉnh lời nói, đều nói không nên lời. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, miệng phía trên khói đã thiêu đi một nửa. Hắn tuyệt không tin, trước mắt Diêm Văn Bảo lại là cái chịu ăn thiệt thòi hạng người. Một khi chính mình không tại đại bá bên người thời điểm, Diêm Văn Bảo liền sẽ phản công trả thù. Sau đó Diệp Thiên vừa mới khởi động Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông. Tại Thiên Nhãn Thông khóa chặt dưới, Thiên Nhĩ Thông nghe rõ Diêm Văn Bảo tiếng lòng. Hết thảy đều như Diệp Thiên sở liệu. Diêm Văn Bảo quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Thực người cái này xe nát tử. Ta căn bản là chướng mắt. Diệp Thiên sờ lên cằm, cau mày nói, nhưng ta vẫn là vui vẻ nhận ngươi xe nát. Ngươi biết cái này bên trong nguyên nhân là cái gì không? Diêm Văn Bảo sắp khóc, dịu dàng ngoan ngoãn giống như con miên dương giống như, lắc đầu liên tục, biểu thị không biết, xe nát, đầu nhập hơn 20 triệu, toàn cầu hạn lượng tiêu thụ, khiến vô số có tiền có thế công tử danh viện chạy theo như vịt. Hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua được xe sang trọng. Đến ác ma trong miệng, lại bị nói thành xe nát. Diêm Văn Bảo tâm đều tại máu. Nếu là xe nát, vậy ngươi nha còn muốn. Diêm Văn Bảo đối Diệp Thiên các loại oán thầm, đều chỉ dám ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống phát tiết. Ngay trước Diệp Thiên mặt, căn bản không dám có nửa điểm biểu lộ ở trên mặt. Bởi vì ngươi căn bản không thể lại mở chiếc xe này. Ta chỉ có thể miễn vì khó đem chiếc xe này làm thành sắt vụn. Bỏ vào trong túi, chạy đến sắt vụn trạm thu mua. Có thể bán cái 3 năm 100 khối tiền. Cũng rất không tệ. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt. Lần nữa quét mắt một vòng nơi xa Lamborghini. Hắn nhất định phải mượn cớ. Vì Diệp cha con diệt trừ Diêm Văn Bảo cái này nỗi lo về sau. Chỉ có dạng này chính mình mới có thể yên tâm rời đi Diệp nhà cha con hai người. Diêm Văn Bảo vẻ mặt cầu xin, liên tục gãi cái này cái ót. Hắn cùng Diệp Thiên, hai người tư duy, căn bản không tại một cái kênh phía trên. Diêm Văn Bảo vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Diệp Thiên vì sao lại nói ra những lời này? Ta còn nhớ rõ, người lúc trước nói qua, muốn đánh gãy ta hai cái đùi. Đúng không? Diệp Thiên khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt, hiện lên cười nhạt ý, có nhiều thâm ý nhẹ giọng hỏi, thủy chung quỳ trên mặt đất, không dám xê dịch nửa bước. Diêm Văn Bảo, lần nữa xấu hổ muốn chết. Ba, một bàn tay, lại nặng lại vang hung hăng đánh rớt tại trên mặt mình. Nửa bên gò má đều tại một cái bàn tay phía dưới. Thật cao sưng tăng lên. Trong mắt nước mắt cũng rốt cục tại thời khắc này cuồn cuộn mà rơi, hối hận muốn tuyệt, run giọng nói, là ta sai, ta có mắt như mù, không nên nói như vậy, cầu ngài tha thứ ta đi, đem ta xem như cái rắm, thả đi, ta về sau cũng không dám nữa làm sằng làm bậy, nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Diêm Văn Bảo lời còn chưa dứt, phía sau hắn tàng ngao đột nhiên đem giống như là như phát cuồng. Bay nhào tới, ngao ngao sủa inh ỏi. Huyết quang hừng hực hai mắt. Linh lợi nhìn chằm chằm Diêm Văn Bảo. Đầu này tàng ngao là Diêm Văn Bảo tự mình chạy đến tàng vực. Theo mục dân trong tay, bỏ ra nhiều tiền đến mua. Theo dứt sữa thời điểm, vẫn dưỡng đến bây giờ. Chỉnh một chút dùng thời gian 6 năm. Đầu tư tại đầu này tàng ngao trên thân tiền tài vượt qua 2 triệu. Thân là tàng ngao duy nhất chủ nhân, đầu này tàng ngao đối Diêm Văn Bảo trung thành tuyệt đối. Diêm Văn Bảo đã từng còn kiêu ngạo nói qua, dù là toàn thế giới người đều phản bội hắn, đầu này Tàng Ngao cũng sẽ không rời không bỏ thủ hộ ở bên cạnh hắn. Sự thật cũng chứng minh, những năm gần đây, đầu này Tàng Ngao đối với hắn trung tâm, xác thực chịu đựng khảo nghiệm, đối trừ hắn ra người khác, gọi là một cái tàn nhẫn hung hãn, không phải đem người cắn bị thương, cũng là trực tiếp cắn chết. Nhưng lúc này Diêm Văn Bảo nhưng từ Tàng Ngao trong mắt nhìn đến không che giấu được địch ý, Tàng Ngao đối với hắn lại không trước kia ôn hòa. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, ta còn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Diêm Quân, nói cách khác trên giang hồ danh xưng Diêm Vương, trước mấy ngày ban đêm cũng là chết tại ta trên tay. Lúc đó hắn an vị tại trên xe buýt, phụ tử các ngươi hai người rốt cục có thể đến đoàn tụ trong địa ngục. Diệp Thiên lời này đối với Diêm Quân mà nói không khác nào bom tấn ghé vào lỗ tai hắn, ầm vang nổ vang. Diêm Văn Bảo giống như là như giật điện, thoáng cái từ dưới đất nhảy lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Tê Thanh nói, là, ngươi, giết cha ta. Phụ thân Diêm Quân lọt vào ám sát sự tình, bên trong nội tình, cho dù là cảnh sát cũng không có tra ra cái nguyên do về sau. Cuối cùng không phải, thân là con của người Diêm Văn Bảo trong khoảng thời gian này, cũng trong bóng tối điều tra liên quan tới phụ thân cái chết nguyên nhân thực sự. Không sai mà đến nay không có bất kỳ cái gì manh mối. Hung thủ không cánh mà bay, giống là bốc hơi khỏi nhân gian, thì liền chuyện xảy ra hiện trường, trước sau 10 km đường cao tốc thăm dò, đều không có vỗ xuống hung thủ bóng dáng. Diêm Văn Bảo thậm chí một lần coi là giết chết phụ thân hung thủ cũng không phải là người, mà là quỷ thần. Chỉ có quỷ thần mới có thể vô ảnh vô tung. Đúng, bởi vì các ngươi cha con đều đáng chết. Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, đêm hôm đó rời đi lão thành khu hẻm cũ Tử Chi về sau, Diệp Thiên đuổi kịp Diêm Quân ngồi xe bus, đem Diêm Quân diệt đi. Diệp Thiên cũng không hối hận. Diêm Quân không chết ở hẻm cũ Tử là bởi vì Diệp Thiên không muốn ở trước Bạch Tố mặt giết người. Nếu như không phải là Diêm Quân hùng hổ dọa người, nỗ lực nhúng chàm Bạch Tố lời nói, Diệp Thiên tuyệt không biết động Diêm Quân một đầu ngón tay. Bạch Tố là Diệp Thiên nhận định nữ nhân, ai dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, người nào liền phải chết. Đón đến, Diệp Thiên lại nói, phụ tử các ngươi rơi vào bị mất mạng xuống tràng, toàn là các ngươi tự tìm, ta chẳng qua là thế thiên hành động mà thôi. Ngươi muốn giết ta? Diêm Văn Bảo vô ý thức lảo đảo cước bộ, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên. Hắn còn tưởng rằng nỗ lực 500.000 tiền bồi thường cùng hơn 10 triệu xe đua về sau, Diệp Thiên liền có thể tha cho hắn không chết, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thiên miệng phía trên khói đốt tới với phần cuối, hững hờ đánh cái búng tay. Ngay sau đó, đứng tại Diêm Văn Bảo trước mặt Tàng Ngao, trong mắt địch ý càng thêm rõ ràng mãnh liệt, hai khỏa trong con ngươi dường như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nhè răng trợn mắt, ngụm nước từ trong hàm răng rơi, phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ lọt vào một loại nào đó thần bí lực lượng, đem lý trí khống chế. Tiểu quai, là ta là ngươi chủ nhân a, ngươi mau lui xuống. Diêm Văn Bảo vẫy tay, nỗ lực đem Tàng Ngao xua đuổi mở. Thế mà hắn không phất tay còn tốt, cái này vung tay lên lại ngược lại kích thích Tàng Ngao hung tính, lại là ngao ô một tiếng sủa inh ỏi, nhảy lên một cái, cắn một cái tại Diêm Văn Bảo yết hầu phía trên. 10 giây đồng hồ về sau, Diêm Văn Bảo toàn bộ cái cổ đều bị Tàng Ngao cắn thủng, máu tươi cuồng phún, máu thịt be bét, khắp khuôn mặt là trấn kinh nghi hoặc biểu lộ. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông, Tàng Ngao vì sao lại đột nhiên phản phệ chủ nhân. Đối với hắn cuồng tính đại phát, thấy Diêm Văn Bảo đã đều chết hết, Diệp Thiên cách không nhất quyền, đánh về phía Tàng Ngao đầu. Lúc này Tàng Ngao ngay tại như phát cuồng, khàn khàn Diêm Văn Bảo cánh tay. Cho dù là Tàng Ngao dạng này hung mãnh thú loại, cũng căn bản chịu đựng không được Diệp Thiên một quyền này lực lượng. Xoạt xoạt, ngao ô, xương sọ sụp đổ âm thanh, trong miệng phát ra kịch liệt đau nhức âm thanh, đều tại thời khắc này, đồng thời vang lên. Một giây sau, hung hãn tuyệt luân Tàng Ngao đầu bật nát, té nhào vào Diêm Văn Bảo trên thân, khí tức đoạn tuyệt, chết oan chết uổng. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi. Trên thực tế, trên tay hắn nửa điểm hạt bụi cũng không có. Tại thấy máu về sau, vỗ vỗ tay, đây là hắn nhiều năm qua tạo thành thói quen một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.